Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 46, muôn người chú ý Tây Ban Nha quốc gia Derby. Thời gian, 30 tháng 11 năm 2012 từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Quốc gia Derby là đối với Real Barca tranh tài khít khao nhất hình dung. Chỉ cần ở song hùng gặp bên trong chiếm được thượng phong. Như vậy liền vô cùng có khả năng trở thành Tây Ban Nha cả đất nước mạnh nhất đội bóng. Ở mấy năm gần đây bên trong, hiện tượng này càng rõ ràng. Cuối tuần này, năm 2011 đến năm 2012 mùa giải La Liga bên trong trận trước quốc gia Derby sẽ ở Bernabeu sân bóng trình diễn. Cuộc tranh tài này đem trực tiếp quyết định mùa giải này La Liga cúp quán quân thuộc về. Trận này tranh tài, có thể nói hiện nay giới bóng đá xa hoa nhất câu lạc bộ quyết đấu. Dựa theo Transfermarkt trang web số liệu, hai đội bóng tổng giá trị bản thân đạt đến kinh người 12 giờ tam thất ức euro. Real một đội tổng cộng có 23 tên cầu thủ. Tổng giá trị bản thân vì là 6 giờ 31 ức euro. Người đều giá trị bản thân vì là 2,730 vạn euro. Barca một đội chỉ có 21 cầu thủ. Nhưng tổng giá trị bản thân nhưng đạt đến 6 giờ 06 ức euro. Người đều giá trị bản thân lên đến 2,886 vạn euro. Ở La Liga bên trong, hai đội bóng tổng cộng giao chiến 162 thứ. Barca 63 thắng 31 bình 68 phụ. Lần này quốc gia Derby là Real Barca năm nay bên trong lần thứ 7 giao chiến. Giao chiến tần suất cao sáng tạo ra lịch sử kỷ lục. Nguyên kỷ lục là một năm giao chiến 6 lần. Ở Guardiola nhậm chức Barca chủ soái tới nay, Hồng Lam quân đoàn chưa bao giờ ở giải đấu bên trong bại bởi quá Real. Đồng thời cũng chưa từng ở Bernabeu thua quá bóng. Ở tử địch trên địa bàn, Barca luôn có thể ở quốc vương xuất lĩnh dưới uyển chuyển nhảy múa. Ở đây ba vị trí đầu cái mùa giải xuất chinh Bernabeu lúc, Barca chưa bao giờ ở điểm trên lạc hậu quá Real. Nhưng hiện tại, Guardiola trước mặt nhưng chỉ còn dư lại lựa chọn duy nhất. Vậy thì là thắng lợi. Ở bảng tổng sắp trên, Barca ở nhiều thi đấu một hồi tình huống lạc hậu Real 3 điểm. Cân nhắc đến Real đang đối mặt La Liga cái khác đội bóng lúc gặp thần sát thần ngộ Phật giết Phật. Siêu cao tỷ lệ thắng. Barca chỉ có ở quốc gia Derby bên trong song giết chết địch. Mới có thể bảo đảm nắm giữ 4 liền quan quyền chủ động. Điểm trên trọng đại chênh lệch, đem trực tiếp ảnh hưởng hai bên chiến thuật cùng tâm thái. Mourinho có thể yên tâm lớn mật bày ra thùng sắt trận. Không, không đối với Real ý nghĩa. Cũng không thua kém một hồi năm, không đại thắng. Coi như Real thua bóng, cũng vẫn cứ nắm giữ thắng lợi tiên cơ. Này gặp làm cho chiến hạm mới các cầu thủ về tâm tính càng thêm thành thạo điêu luyện. Barca thì lại nhất định phải từ mở màn phút thứ nhất lên liền toàn lực tấn công. Hơn nữa nếu như chậm chạp không mở ra cục diện, tâm thái liền tất nhiên theo thời gian trôi đi rơi vào nôn nóng bên trong. Vào lúc đó, Mourinho vẫn cường điệu phản công nhanh sẽ phát huy tác dụng lớn nơi. Từ hai đội mùa giải này sân nhà và khách biểu hiện đến xem, Barca này dịch rất khó làm người tin cậy. Real ở 6 vị trí đầu cái sân nhà bên trong toàn bộ thắng lợi. Hơn nữa đánh vào 28 cái ghi bàn. Chàng đều ghi bàn đạt đến kinh người 4.6.7 bóng. Barca ở 6 vị trí đầu cái khách cuộc tranh tài bên trong. Chiến tích chỉ là 2 thắng 3 bình 1 phụ. Được mất bóng thì lại vì là 8 so với 7. Barca thắng được 2 trận bóng. Tất cả đều là lấy 1 không nhỏ nhất ưu thế thắng lợi. Mà 3 trận thế hòa, điểm số thì lại tất cả đều là 2-2. Ở sân khách, Barca mùa giải này công không được thủ không phải. Hồng Lam quân đoàn dựa vào cái gì đánh hạ Bernabeu? Từ kỹ chiến thuật góc độ tới nói, cái này có thể là Mourinho tiền nhiệm tới nay lớn nhất hồi hộp. Tối không thể xác định một cuộc tranh tài. Hai bên đều tồn tại rất nhiều biến số. Mourinho liệu sẽ có sử dụng 3 tiền vệ trụ? Vẫn là tiếp tục mùa giải này rèn luyện thành hình thể hiện xuất sắc 4-2. 3. Một trận hình. Guardiola liệu sẽ ở Bernabeu sử dụng 3-4-3. Ngoại trừ Messi ở ngoài. Hàng tiền đạo hai người khác thủ phát vị trí thuộc về ai? Tất cả vẫn là ẩn số. Hai bên huấn luyện viên trưởng đều có lạ kỳ binh khả năng. Cũng đều cho đối phương chế tạo rất nhiều không xác thực định tính. Bất quá đối với fan bóng đá tới nói. Này nhưng là chuyện tốt một cái. Thi đấu sẽ nhờ đó càng thêm tràn ngập sức hấp dẫn. Mùa giải trước thủ tràng quốc gia Derby. Mourinho ở Nou Camp nỗ lực cùng Barca đánh đối công. Kết quả 0-5 thảm bại. Tao ngộ chính mình cuộc đời huấn luyện viên thê thảm nhất một hồi thất bại. Sau khi 6 tràng Derby chiến. Mourinho quả đoán cải đánh 3 tiền vệ trụ. Kết quả thành tích là 1 thắng 3 bình 2 phụ. Tình cảnh rất nhiều đổi mới. Bản cuộc tranh tài huấn luyện viên Bồ Đào Nha liệu sẽ tiếp tục sử dụng 3 tiền vệ trụ chiến thuật. Xem ra đáp án rất khẳng định. Trên thực tế nhưng tồn tại biến số. Then chốt nguyên nhân ở chỗ Real cùng mùa giải trước lúc này đã phát sinh biến hóa to lớn. Đội bóng kỹ chiến thuật hệ thống càng thêm thành thục. Cầu thủ trong lúc đó phối hợp càng thêm hiểu ngầm. Đã có rồi ở mũi tiến công cùng Barca so tay tư cách. Higuain hiện tại trạng thái rất tốt. Di Maria mấy người cũng không kém. Cristiano Ronaldo cũng dần dần vứt bỏ trước đơn đả độc đấu độc lai độc vãng. Bắt đầu cùng đội bóng phối hợp. Kaká trạng thái tựa hồ trở lại đỉnh cao. Hơn nữa còn có cung chính này siêu cường thực lực tiền đạo gia nhập. Real Madrid thực lực tuyệt đối tăng nhiều. Ba tiền vệ trụ cường ở phòng thủ cùng chặn lại. Mà hai tiền vệ trụ thêm trước eo thì lại có thể càng tốt hơn khống chế thi đấu. Đả kích đối phương. Mà hiện tại Barcelona hiện đang nghĩ tới là ba hậu vệ vẫn là bốn hậu vệ đây. Ở Bernabeu sử dụng ba hậu vệ sẽ là một cái phi thường mạo hiểm sự tình. Guardiola nói như thế. Nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho hắn nhất định sẽ ở sân khách một lần nữa sử dụng Barca. Càng quen thuộc 4-3-3 trận hình. Trên thực tế, trước ở Valencia Mestaller cùng AC Milan San Siro, Barca đều sử dụng 3 hậu vệ. Mà ở Getafe, thua trận thi đấu Barca nhưng là 4 hậu vệ trận hình thủ phát. Quyết định thi đấu thắng bại cũng không phải trên hàng hậu vệ nhân số. Mà là mỗi một cầu thủ kỹ thuật biểu hiện cùng tinh thần diện mạo. Trên thực tế, Guardiola mùa giải này sở dĩ cải mà sử dụng 3-4-3 trận hình. Quan trọng nhất mục tiêu chính là vì đánh bại Mourinho 3 tiền vệ trụ chiến thuật. Đang sử dụng 4-3-3 trận hình lúc, Barca giữa sân nhân số ít, dễ dàng bị đối phương nhìn chăm chú chết. Cải đá 3-4-3 trận hình sau, giữa sân có thêm một cái ra bóng điểm. Cái này cũng là tại sao Guardiola mãnh liệt yêu cầu tiến cử Fabregas. Mourinho 3 tiền vệ trụ chiến thuật trọng điểm liền ở chỗ phong tỏa Barca ở vòng ngoài cấm địa ra. Bóng, đối với Xavi cùng Iniesta thực thi người kèm người chiến thuật. Đem bọn họ cùng Messi cắt ra. Lúc này nếu như Barca còn nắm giữ một cái ổn định hiệu suất cao ra bóng điểm. Đối phương tiến phong tỏa liền đem tan rã. Tiến cử Sanchez, tương tự chính là đối phó Real. Villa cùng Pedro đều không có thẳng tắp đột phá năng lực. Đối mặt thùng sát trận không cách nào đưa đến lấy vạch trần diện hiệu quả. Mà người Chile có thể dựa vào năng lực cá nhân đột phá đối phương hàng hậu vệ. Có thể sử dụng tốc độ của chính mình phá hoại đối phương phòng thủ hệ thống. Có hắn ở sân bóng khác một đoạn cùng Messi hình thành hô ứng. Real hàng phòng thủ sẽ không được không mở rộng phòng thủ diện tích. Không cách nào tập trung binh lực cùng trung lộ. Từ góc độ này tới nói. Sanchez lần đầu ra sân độ khả thi lớn vô cùng. Sớm tháng 11-24 thời điểm. Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá công bố tháng 12-10 ngày đệ 16 vòng La Liga các cuộc tranh tài. Trọng tài chính danh sách. Trong đó Real sân nhà cùng Barca trận này lôi kéo người ta chú ý quốc gia Derby để cho 38 tuổi. David Fernandez, Bua Ba Lan chấp pháp, đáng lưu ý chính là đầu mùa giải Tây Ban Nha Super Cup thứ hiệp Real 2, hay chiến binh Barca thắng lợi chiến dịch. Trọng tài chính là Bua Ba Lan. cái tên này chấp pháp nhưng là để Jose Mourinho có rất lớn ý kiến. Bua Ba Lan là Almeria người, năm nay 38 tuổi, mùa giải trước mới trở thành quốc tế cấp trọng tài. Tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng Bua Ba Lan nhưng là Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá trọng điểm bồi dưỡng đời mới trọng tài một. Trong, hắn năm 2004 tháng 9 bắt đầu chấp pháp La Liga. Trận đấu đầu tiên là Levante nghênh chiến Santander. Mùa giải này Bua Ba Lan đã chủ thổi qua 14 trận các hạng thi đấu, bao quát 6 tràng La Liga, một hồi Tây Ban Nha Super Cup, 2 trận Champions League, 3 trận UEFA Europa League cùng với 2 trận đội tuyển quốc gia thi đấu. Bua Ba Lan lần này được bổ nhiệm làm ngày 10 tháng 12 Real sân nhà đánh Barca trọng tài chính. Đây là hắn lần đầu ở La Liga chấp nước Pháp nhà Derby. Cũng là kế ngày 17 tháng 8 Tây Ban Nha Super Cup thứ hiệp Barca sân nhà đánh Real một trận chiến. Sau khi, trong vòng 4 tháng hắn chấp Pháp trận thứ 2 Derby đại chiến. Có thể thấy được Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá đối với hắn coi trọng. Mùa giải này Bua Ba Lan còn chưa chấp Pháp quá Barca La Liga. Mà Real thi đấu thì lại chủ thổi qua một hồi. Vậy thì là sân khách không, không chiến bình Santander chiến dịch. Mourinho đội bóng mùa giải này hai lần đụng tới Bua Ba Lan đều không thắng tích. Hiển nhiên tên này trọng tài cũng không phải Galacticos phúc tinh. Ngày 10 tháng 12 ở Bernabeu đá với Barca lúc, Real là tiếp tục số con dẹp. Vẫn là có thể một lần đánh vỡ ma chú đây. Để mỏi mắt mong chờ. Tây Ban Nha quốc gia Derby đại chiến động một cái liền bùng nổ. Ngoại trừ các cổ động viên một vé khó cầu cùng hai đội fan bóng đá thương phẩm đại bán. Tây Ban Nha truyền thông cũng ứng cảnh địa khởi xướng một hạng điều tra. Để các fan bóng đá bỏ phiếu lựa chọn ai có thể ở bản cuộc tranh tài bên trong thắng lợi. Địa phương thời gian ngày mùng 7 tháng 12 báo Marca thống kê biểu hiện. Bản cuối tuần trận này thế kỷ đại chiến các cổ động viên càng coi trọng Real đánh bại Barca. Tham dự bỏ phiếu cổ động viên bên trong tổng cộng có 60% lưu chống đỡ Mourinho đội bóng thắng lợi. Đây cơ hồ là chống đỡ Barca. 34%. Sân khách nắm 3 điểm fan bóng đá số lượng 2 lần. Mùa giải này La Liga đã chiến xong 15 vòng. Làm đương kim vô địch Barca. Nhiều thi đấu một hồi. Dĩ nhiên lạc hậu Real 3 điểm. Này tại quá khứ mấy năm là phi thường hiếm thấy. Real Madrid mùa giải này biểu hiện tốt vô cùng. Đây là để Real Madrid cổ động viên cao hứng phi thường. Bọn họ đã thấy Real Madrid lật tung Barcelona tình cảnh. Cùng lúc đó những người từng hiệu lực này hai đội cầu thủ cũng dồn dập lên tiếng. Ronaldinho chống đỡ Barca, ta hy vọng Barca bắt thế kỷ đại chiến. Khó quên năm 2005 tháng 11 ta đọc bên trong hai nguyên thắng được cổ động viên Real Madrid tiếng vỗ. Tay thi đấu, mà có trước Real Madrid Kim Lang Guti thì lại chống đỡ Real. Real định có thể chiến thắng Barca. Ta đánh cược bọn họ gặp lấy 3-1 bắt thi đấu. Hiện tại đang ở San Cơ 04 đội Raul cũng đang tiếp. Thu phóng viên phỏng vấn thời điểm nói rằng. Đúng, ta cho rằng Real Madrid có thể đạt được thắng lợi. Này không chỉ là ta là Real Madrid cổ động viên. Ta ở Real Madrid đá quốc bóng. Mà là mùa giải này Real Madrid thực lực xác thực rất mạnh. Đặc biệt là trên hàng tiền đạo Cristiano Ronaldo cùng cung chính. Ta cùng hai người này đều thi đấu quá. Thực lực của bọn họ rất mạnh. Ta tin chắc, bọn họ có thể dẫn dắt Real Madrid đạt được thắng lợi. Tới trước đồng thời hiệu lực quá Real Madrid. Cùng Barcelona hai vị ngôi sao bóng đá cũng đứng ra nói chuyện. Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá Figo đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm nói rằng. Trận này quốc gia Derby thật được cho là thế kỷ đại chiến. Lyon đội giá trị con người dĩ nhiên đạt đến kinh người 12 ức. Thực sự là làm người giật mình. Có điều, từ cái hiện nay bố trí cùng tình huống đến xem. Ta vẫn tương đối xem trọng Real Madrid đội. Đúng, Real Madrid tình huống bây giờ phi thường khỏe mạnh. Mà Barcelona lại có chút không quá lý tưởng. mà đồng thời hiệu lực quá Barcelona cùng Real Madrid. Brazil ngôi sao bóng đá Ronaldo đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm đồng dạng phát biểu cái nhìn của chính mình. Hừm, này chắc chắn là một hồi phi thường đặc sắc thi đấu. Ta phi thường nghĩ đến hiện trường đi quan sát cuộc tranh tài này. Đáng tiếc ta có việc, đi không được, có điều, ta sẽ ở trước máy truyền hình quan tâm cuộc tranh tài này. Cho tới đối với cuộc tranh tài này cái, nhìn mà, ta vẫn là xem trọng Real Madrid, bởi vì ta phi thường hy vọng Real Madrid trung phong cung chính. Ta là hắn cổ động viên, ta phi thường hy vọng hắn có thể thắng lợi. Ha ha ha. Nói tới chỗ này, Brazil ngôi sao bóng đá Ronaldo bắt đầu cười ha hả. Có điều, đây nhất định là một hồi phi thường gian nan thi đấu. Ta hy vọng Real Madrid đội có thể làm tốt đánh ngạnh trượng chuẩn bị. Nhất định phải duy trì lòng tốt thái. Dựa theo chính mình chi chuẩn bị trước đến đá. Ta tin tưởng bọn họ nhất định có thể đạt được thắng lợi. Brazil siêu sao Ronaldo nói rằng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.